hôn trộm 55 lần. Chương 405 tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, 15. Editor, Mây Tu. Trong biệt thự rất yên tĩnh, mặc dù hiệu quả cách âm đặc biệt tốt, cô vẫn mơ hồ nghe cuộc nói chuyện của Lục Cẩn Niên và má Trần, cả tiếng bước chân của Lục Cẩn Niên, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Kiều An Hảo như cũ duy trì nhắm mắt ngủ say, tiếng bước chân Lục Cẩn Niên rất nhẹ. Dường như đứng ở mép giường nhìn cô rất lâu, mới rời đi, ngay sau đó trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Khoảng tầm nửa tiếng, Lục Cẩn Niên từ trong phòng tắm ra ngoài, rón rén leo lên giường, nằm ở bên cạnh cô, mùi hương xà phòng xen lẫn mùi quen thuộc trên người anh, chui vào trong mũi cô, khiến mũi bỗng dưng đau nhói, có chất lỏng ấm áp xông lên đáy mắt, hốc mắt có chút ê ẩm, một lát sau, có giọt lệ trong suốt nơi khóe mi, sau đó chậm rãi rơi xuống gối. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo ngủ, cũng không quấy rầy cô, hai người yên tĩnh nằm như vậy, Kiều An Hảo bất chợt xoay người, đánh thức Lục Cẩn Niên muốn ngủ, anh mở mắt, nhìn Kiều An Hảo, ý thức không rõ gọi một tiếng, Kiều Kiều. Kiều An Hảo không nói gì, mở to hai mắt, trong phòng ngủ lờ mờ, bình tĩnh nhìn anh. Lục Cẩn Niên dần dần trở nên có chút tỉnh táo, chống tay lên, sao vậy? Lời của Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong, lại giống như điểm huyệt Kiều An Hảo, bất chợt liền nhào tới trên người của anh, đè lên người anh, cứng rắn áp xuống giường. Lục Cẩn Niên bị hành động khó hiểu của Kiều An Hảo như vậy không giải thích, yêu, quan tâm, để ý, nhăn trán, nhưng cũng không nói ra lời nào, môi của anh liền bị cô hung hăng chặn lại. Cô hôn rất vụng về, giống như đêm đầu tiên của cô và anh, bọn họ cũng uống rượu say, cô mượn rượu, giống như bây giờ, đè anh ở phía dưới, lung tung gặm cắn môi của anh, tay cởi quần áo của anh, bởi vì sức lực yếu ớt, thế nào cũng không cởi được áo ngủ của anh, chẳng qua chỉ cởi được hai nút áo, sau đó tay nhỏ bé từ trước ngực luồn vào, sờ soạn bên trong. Lục Cẩn Niên còn đang không hiểu, trong nháy mắt đã bị hành động Kiều An Hảo làm xáo trộn, anh bị cấm dục hơn một tháng, đối mặt với sự chủ động của cô, không thể chịu được, cả người anh lúng túng chừng 5 phút, sau đó liền ôm hông của cô, lật người, đè cô ở phía dưới, hung hăng ngăn chặn môi của cô, trên tay không ngừng cởi đi quần áo của hai người. Cả đời này anh chỉ chạm qua mình cô, số lần cũng không nhiều, ở phương diện này cũng không có kinh nghiệm gì, thuần túy theo bản năng của mình mà làm. Cả đời cô cũng chỉ có mình anh, kinh nghiệm tuyệt không phong phú, thậm chí còn mang theo vài phần căng thẳng và bảo thủ, mỗi một lần đều giống như đầu gỗ, không có nửa điểm tình thú, chỉ mặc anh trêu chọc. Nhưng mà, dù là như vậy, không có quá nhiều động tác, bọn họ vẫn như cũ có thể đạt tới tột cùng, vẫn như cũ có thể xúc động lẫn nhau trong chỗ sâu nhất của cơ thể. Đêm khuya vắng người, trong phòng ngủ tiếng thở dốc không ngừng tràn ra, mặc dù hai người không có trao đổi bất kỳ lời nào, thủy chung im lặng, thân thể lại dễ dàng thể hiện thay lời nói. Hồi lâu trôi qua, Lục Cẩn Niên có vẻ mãnh liệt, cuối cùng lúc kết thúc, hai người cảm giác như đã bị cạn sạch tất cả sức lực trong cơ thể.